Bà chủ ơi, rên nữa đi, con sướng quá. Hòa đang cảm giác một sự rung động, bởi vì nó đã chờ từng khoảnh khắc từ khi ông chủ nó có hẹn một chuyến bay chiều nay. Ông chủ luôn luôn đến phòng ngủ của vợ trước khi đi một chuyến công tác dài ngày. Hòa đang đợi để được thấy cảnh ông bà chủ nó làm tình với nhau, trong khi thay vì phải áp tai vào tường để nghe những âm thanh rên rỉ qua bức vách như những lần trước. Như là một con cú ăn đêm, Hòa đang cố dương mắt lên từ bóng tối trong xó tủ quần áo của bà chủ nó. Qua khe tủ nó có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của chiếc giường ngủ ở giữa phòng. Ông chủ nó đang đi vào trong phòng sau khi tắm một cách vội vã. Một cặp vali đã được chuẩn bị mọi thứ và đang xếp ở xó phòng cho ông già. Ông dân vẫn đang nhìn quanh quất coi thử có quên thứ gì cho chuyến đi không. Hòa vẫn cảm giác an toàn, lẫn lộn trong những thứ đồ linh tinh của bà chủ nó. Mùi nước hoa phảng phất trong quần áo thật gợi cảm. Nó đang chúi mũi hít hà vào những bộ đồ lót. Sự mềm mại của nhung lụa làm nó có cảm tượng như được sờ vào làn da mượt mà óng ả của bà dân, như là đụng vào thân thể trần trụi của bà. Nghĩ tới đó, tự dưng dương vật của nó từ từ dựng lên. Hòa thò tay cầm lấy dương vật của nó và xoa nhẹ nhẹ vào đầu dương vật. Đã nhiều lần nó đã từng xuất tinh khi nghe những âm thanh ông dân và bà dân làm tình với nhau, nhưng bây giờ nó phải chờ, chắc chắn rằng Hòa cũng đã sợ. Nó không biết sự thể sẽ ra sao nếu nó bị bắt quả tang khi đang nhìn trộm ổng bà làm tình. Có thể nó sẽ bị ăn vài roi vào mông, và bị đuổi ra khỏi nhà. Không biết ông bà giận dữ hay mắc cỡ khi biết có một thằng bé 15 tuổi đang nhìn dương vật thụt ra thụt vô giữa cửa âm hộ. Năm nay là năm thứ hai kể từ khi Hòa được ông bà dân nhận vào làm thằng sai việc vặt trong nhà. Nó tự biết rằng nó đang trong độ trưởng thành và có nhiều thắc mắc về giới tính. Nhưng nói sao thì nói, cho dù bị đuổi việc nó cũng không sợ, nó phải coi cho bằng được mới thôi. Nếu bà dân là một trong những bà sồn sồn với thân hình phì nhiêu thì chắc là nó không có hứng thú lắm, nhưng đằng này ngược lại, bà chủ của nó có hình dáng phải nói là tuyệt vời. Với chiếc lưng thon óng ả, thân hình cân đối, cặp ngực vừa phải và bộ mắt ưa nhìn phải nói là có duyên thì có thể nói hồi còn trẻ chắc có nhiều chàng ôm cây si với bà lắm. Như thế đó, làm sao mà lúc nào Hòa không ngừng suy nghĩ về những thứ đằng sau tà áo kia, đằng sau những cái váy thỉnh thoảng lại đung đưa lên xuống kia. Ni ưng đường vân ẩn hiện của cái quần lót bà dân mặc sau làn vải phi của bộ đồ ngủ hoặc những cái áo thun khoét sâu cổ để lộ bộ ngực tươi mơn mởn luôn luôn ám ảnh nó. Hình ảnh cái mông tròn chính đi qua đi lại trước mặt nó càng làm cho bầu máu của nó nóng lên. Trưa nay bà dân mặc một cái áo thun bó sát người, Hòa được chiêm ngưỡng hai núm vú hồng hồng sau lần vải hiện lên thật gợi cảm. Té ra hôm nay bà dân không thèm mặc xú chen, chắc là để kích thích ông dân đây mà. Thằng Hòa chợt nghe một cảm giác hồi hộp khi vừa nghe tiếng cờ lích của cánh cửa phòng ngủ. Bà dân bước vào phòng và từ khe hở nó có thể thấy những đường nét tuyệt mỹ từ phần hông của bà. Cảm giác dạo dực từ từ xuất hiện trong lòng Hòa. Nó chợt ngừng thở khi thấy cái váy bà dân mặc đã được vén lên từ hồi nào và tiếng sột soạt của tơ lụa thật kích động. Ông dân bị kích thích bởi tiếng cởi quần áo của bà dân, từ từ đi lại phía bà. Bà dân đứng đó thật tuyệt vời, trần trụi. Thân hình vệ nữ của bà càng thêm khêu gợi trong ánh sáng mập mờ của chiếc đèn ngủ bật trên đầu giường. Bộ ngực nở nang với đôi nhũ hoa trắng hồng trông như hai trái đào tiên của bà dân làm Hòa ngây ngất, chỉ muốn nhảy ra ăn tươi nuốt sống ngay. Sau đến là cái mu của bà, ôi tuyệt vời làm sao, nó u lên với một vệt lông đen tuyền trông thật mượt mà khỏi phải nói, nhìn không Hòa cũng đã đủ chảy nước miếng rồi. Cặp đùi bà thon chắc nhờ thường xuyên đi bơi và luyện thể dục thẩm mỹ trong thời gian dài. Hơi thở của thằng Hòa giờ lại ngập ngừng ở cổ họng. Khi ông dân đang đưa tay từ phía sau lên xoa nắn cặp ngực của bà dân, động tác của ổng thật điêu luyện, chỉ thấy một hồi sau thì cặp nhũ hoa của bà dân đã săn lại và cặp mắt bà nhắm nghiền vẻ hưởng thụ. Một tay ông vẫn vuốt ve hết bên này đến bên kia vú bà dân, còn một tay ông từ từ lần xuống gần xuống háng bà rồi vuốt ve nhẹ nhàng mu bím của bà. Lúc này thì bà dân đã có cảm giác kích thích, miệng bắt đầu rên những tiếng ú ớ. Hòa ở vị trí này có thể thấy rõ toàn cảnh. Chẳng mấy chốc thân hình hai người đã không còn mảnh vải che thân như Adam và Eve trong thời nguyên thủy. Ông dân đang sử dụng chiếc lưỡi nhiều năm kinh nghiệm của mình liếm vành tai của bà dân làm bà nhột cười hinh hích, rồi từ từ ông dê cái lưỡi của ông xuống dưới cổ rồi ngực. Tiếp theo là liếm từ chân lên đến đầu vú bà dân, ông cứ lập đi lập lại hết bên nọ đến bên kia vú của bà. Không biết cảm giác của bà như thế nào mà chỉ thấy lâu lâu bà dân lại lấy chân đạp vào mờ ả tờ giường rồi ưỡn người lên. Rồi từ từ ông lại dê lưỡi xuống gần âm hộ hơn mới đầu là qua lỗ rốn rồi đến phần mu của bà dân. Đến đây ông còn dùng bộ râu cằm của ông lướt nhẹ nhàng qua phần bụng dưới của bà dân, chỉ thấy bà co rúm người lại, miệng phát ra mấy tiếng a a nhẹ nhẹ. Sau hơn 10 phút đồng hồ kích thích, cả hai đã hứng lắm rồi, dương vật ông dân cứng như hơn bao giờ hết và nước nhờn trong âm hộ của bà dân cũng bắt đầu tiết ra. Ông dân lúc đó mới cầm dương vật của ổng từ từ đút vô cửa mình đang chờ sẵn của bà dân. Đầu dương vật trượt từ từ vô miệng cái âm hộ đẹp tuyệt vời với hai mép hồng hồng. Miệng âm hộ cũng từ từ giãn ra để tiếp nhân cái đương vật sừng sói của ông dân. Từng chút một, dương vật càng đi sâu vào cái lỗ sâu thẳm nhất của âm hộ, và cuối cùng âm hộ như nuốt chủng lấy dương vật vào trong nó. Lúc này hai tinh hoàn của ông dân cũng dướn lên hết cỡ trong bìu giái. Ô, ơ, mình ơi, bà dân rên, ơ ơ à à nữa đi mình à à chơi em đi mình, sướng quá mình ơi à à. Thằng Hòa đã nghe những tiếng này không biết bao nhiêu lần đằng sau bức tường rồi. Nhưng những tiếng rên của bà dân vẫn làm cu no cứng lên và nóng thật nóng. Nó thấy dương vật của ông dân thụt ra thụt vô âm hộ của bà dân một cách đều đặn. Còn bà dân thì cố ươn hông lên một tí để dương vật của ông dân vào sâu hơn âm hộ đang mọng nước của bà. Bây giờ thằng Hòa có thể nghe thấy tiếng nhem nhép từ miệng âm hộ của bà dân trượt ra trượt vào cái dương vật của ông dân, cục cưng của anh. Tới lượt ông dân suýt xoa, không biết bao nhiêu lần anh đã chơi vô em, nhưng anh vẫn cảm thấy nó sướng như lần đầu vậy. Ô đã kêu ô a a. Lúc này hai người đã sướng khoái cực điểm và gần sắp sửa ra nên bà dân dùng hai chân quặp lấy hông ông dân cố gắng kéo sát dương vật vào sâu trong âm hộ bà. Anh ơi, ráng lên, mạnh nữa đi anh em sắp ra rồi à, bà dân rên rỉ. Ông dân cũng gần sắp sửa xuất tinh nên ráng hết sức thụt ra thụt vô ngày càng nhanh hơn. Cuối cùng bà dân cũng rên lên, a mình ơi em ra nè mình ơi. Cùng lúc đó từ trong dương vật của ông dân cũng bắn ra một luồng tinh dịch vào âm hộ bà dân. À à đã quá mình ơi, ông dân suýt lên. Hai người đã không mất nhiều thời gian như thường lệ. Bình thường hai ông bà làm tình khoảng một giờ đồng hồ hay hơn, làm động tác phụ rất lâu trước khi lâm trận. Ông dân có vẻ vội vã làm cho xong trước khi từ biệt bà dân để ra phi trường đúng giờ. Bây giờ thằng Hòa đang dán chặt mắt trông thấy hai ông bà chủ nó đang nghỉ giải lao sau một hồi chăn xô gối lệch. Ông dân vẫn đè lên người bà dân và dương vật của ông còn nằm trong âm hộ của bà. Thằng Hòa nhẹ nhàng vuốt lên xuống cái dương vật của nó để cho nó bớt cương cứng và thầm mong cho hai ông bà đi lẹ lẹ để nó chuồn ra ngoài chứ ngồi trong này không sung sướng tí nào còn hồi hộp không yên nữa. Anh đi lại cẩn thận đó, lảng vảng với con nào là coi chừng tui, tiếng bà dân đe nạt ông dân. Ông dân là người làm ăn lớn nên hay đi giao thiệp rất rộng bảo ông không quan hệ với những người đàn bà khác quả thật là khó. Nhưng ông vẫn trả lời, có một lỗ chơi muốn thấy cha thấy mẹ rồi ham chi lỗ khác cho còng lưng sớm sao. Ông dân và bà dân vẫn còn đang nằm chờ cho cơ thể trở lại trạng thái bình thường thì bỗng có tiếng còi xe bóp, tin tin, dưới nhà. Ông dân vội vàng bật dậy vơ vội quần áo vất rải rác trên sàn nhà vừa mặc vào vừa nói, chết rồi, thằng tài xế của công ty tới rồi anh phải đi đây nghe cưng. Nói xong ông đứng trước tấm gương sửa sang lại quần áo cho ngay ngắn sau đó không quên bỏ lên giường hôn thật sâu vào môi bà dân để tạm biệt. Ông vừa xách hai cái vali ra cửa phòng vừa dặn với theo, ở nhà ngoan nhe cưng. Bà dân ư ử theo, chào mình, đi đường cẩn thận. Sau đó nghe tiếng bước chân ông dân lúc cục đi xuống cầu thang và sau cùng là tiếng đóng cửa cái rầm ở nhà dưới. Khi ông dân đi được 1-2 phút bà dân từ từ ngồi dậy rồi đi tới cái tủ quần áo để lấy một bộ quần áo mới thay cho bộ quần áo hồi nãy bị ông dân giày vò giờ đã nhàu hết nằm ở dưới sàn nhà. Đang lúi húi kiếm bộ đồ lót thì tay bà dân bỗng sờ. Phải cái gì nóng nóng vừa to vừa dài, bà dân lấy làm ngạc nhiên không hiểu có vật gì nằm trong tủ quần áo của mình. Thì nghe tiếng thằng Hòa kêu lên, cô Vân đừng kéo nữa. Cháu đây mà, Hòa đây. Bà dân có tên là Vân, bà dân giật bắn mình thụt lui lại vài bước khi tự nhiên nghe có tiếng thằng Hòa trong tủ quần áo, sau một vài tích tắc định thần lại thì bà dân hiểu ra sự việc. À thì ra thằng lỏi con trốn trong tủ quần áo để coi vợ chồng bà làm tình với nhau. Đồ mất dạy, mày làm cái gì trong đó đó Hòa, ra đây ngay thằng mất dạy kia. Thằng Hòa vội vàng lồm cồm bò vội ra khỏi hai cánh cửa tủ vừa bò vừa nghĩ, phen này chết cha mày rồi Hòa ơi. Khi một chân nó vừa đặt chân xuống nền nhà còn chân kia đang ở thành tủ thì bà dân chợt thấy cổ họng có một dòng nước dãi trôi xuống cái ực thì ra chỉ trong một tích tắc bà dân vừa trông thấy cái dương vật của thằng Hòa đang cương cứng qua chiếc quần đùi nó đang mặc làm cho chiếc quần nổi cộm hẳn lên. Bước ra khỏi cái tủ rồi, nỗi sợ hãi làm cho dương vật của thằng Hòa đang dần dần teo lại, nó nghĩ kỳ này là đi tong đời nó rồi. Nó ấp úng, cô Vân, con xin lỗi. Nhìn bản mặt nó tái mét bà dân cũng tội nghiệp, nhưng cũng hỏi một câu, ê, thằng kia ai dạy mày chơi trò mất dạy này đó, mày muốn chết rồi phải không? Thằng Hòa lúc này đã sợ lắm rồi nên cúi gầm mặt xuống đất không dám ngẩng lên, tuy cúi gầm mặt xuống nhưng nó vẫn thấy được cái đùi thon dài trắng muốt qua ánh đèn ngủ mờ ảo của cô vân chủ. Nó vẫn chưa kịp mặc lại váy vớ, sau một giây phút sững sờ, dương vật của nó lại tự động dựng lên không thể kiềm chế. Sau khi hỏi thằng Hòa câu đó thì cơn giận của bà dân đã dỉ ám đi 9 phần 10, còn một phần kích thích khi nhớ lại lúc nãy tự nhiên cầm phải con cu của thằng Hòa. Thì ra khi nãy, thằng Hòa chợt thấy bà dân đi lại phía tủ quần áo là nó đoán ra được cái gì sẽ xảy ra rồi nên nó cố hết sức ép chặt lưng của nó vô cái tủ, còn hai chân thì dạng ra rồi lấy quần áo phủ lên. Nhưng nó không ngờ cô Vân mò mò làm sao lại giờ chúng con cu của nó mà còn bóp bóp kéo kéo nữa chứ. Nó sợ sơ ý thì bà dân rượt một cái thì còn gì là vật truyền giống của nó nữa nên nó vội la lên trước là vậy. Chỉ trong vài giây đồng hồ nhớ lại cảm giác cầm vào con cu của thằng Hòa, tự nhiên bà dân cảm thấy như một dòng điện chạy dần dật trong từng đốt xương sống, vừa êm dịu lại vừa gợi cảm. Chắc là cơ thể của cô vẫn chưa thỏa mãn sau một lúc làm tình một cách vội vã với ông dân vài phút trước đó. Nghĩ tới đây bà dân từ từ bước lại chỗ thằng Hòa đứng, đặt tay lên vai nó rồi nhẹ nhàng hỏi, chắc con chưa bao giờ thấy thân hình của con gái khỏa thân phải không Hòa? Dạ thưa, chưa cô Vân. Thằng Hòa lý nhí trả lời. Vừa nói nó vừa nghĩ không biết cô chủ nó đang có hình phạt gì dành cho nó đây. Chắc chắn ngày mai nó phải xách ba lô về quê sớm quá à. Bà dân đang từ từ ngắm nghía thân thể của thằng Hòa. Nhớ hồi nào má nó gửi nó cho bà nuôi thì nó là một đứa cao lêu nghêu, chân thì như cà kheo mới từ dưới quê lên nên mình mẩy còn dám nắng đen chui chủi, mà giờ đây nhờ ăn cơm gạo nhà bà rồi suốt ngày chỉ ở quanh quẩn trong nhà nên bây giờ không những da thịt trắng trẻ hơn mà còn trở thành một thanh niên vạm vỡ với những bắp thịt hiện lên rõ nét trông thật khỏe mạnh. Vừa nghĩ tới đó thì bà dân buột miệng hỏi, con thấy người cô có đẹp không con? Lúc này thằng Hòa đã sợ lắm rồi, chỉ mong cô vân chủ nó có quyết định sớm sớm để nó chuồn đi cho rồi. Càng đứng lâu nó càng cảm thấy chân nó run lẩy bẩy, nhưng cũng cố gắng liếc mắt lên nhìn thái độ của cô vân nó thì nó thấy miệng của cô vân nó cười sao tươi thế, đôi môi như hai cánh hoa hồng vừa hé nở trong thật hấp dẫn, còn ánh mắt thì long lanh như nước hồ thu, nửa như trìu mến nửa như khuyến khích nó nên nó mạnh dạn nói, thân hình cô thật đẹp, đẹp lắm, con chưa từng thấy ai đẹp như cô vân đẹp chỗ nào con? Bà dân nhẹ nhàng hỏi lại, rồi bất thần cầm lấy tay thằng Hòa đặt lên ngực mình rồi tiếp, có phải chỗ này không Hòa? Thằng Hòa như người từ cung trăng rơi xuống, nó không thể tin rằng đây là sự thật. Bộ ngực mà ngày đêm nó mơ mộng đang nằm trong tầm tay của nó. Đôi nhũ hoa căng đầy vun vút tràn đầy nhựa sống kia giống như hai quả tuyết lê đang chờ nó hái xuống. Nó dương mắt lên nhìn vào mặt cô Vân như dò hỏi. Bà dân từ từ kéo nó lại sát mình hơn rồi thì thầm vào tai nó. Hãy hôn cô đi con. Thằng Hòa nghe như sấm nổ bên tai. Một sự ngạc nhiên không thể tả đang len lỏi vào tâm hồn nó. Cái gì đây Hòa ơi? Cái gì đang xảy ra đây, mình có mơ chăng? Rồi bỗng dưng nó rú lên vì sung sướng, rồi vòng tay nó qua người cô Vân đặt môi nó vào môi của bà chủ nó, vì đây là lần đầu nó hôn một người phụ nữ nên nó không biết làm sao hơn là chỉ khép môi nó lại và chu mỏ vào môi của cô Vân. Hai tay của nó vuốt lên vuốt xuống dọc bờ lưng thon dài của cô Vân, da thịt của cô Vân chạm vào tay nó và có cảm giác có cái gì êm hơn nhung mịn hơn lụa mà nó chưa bao giờ từng sờ qua. Ngược lại hai bàn tay của cô Vân cũng ve vuốt lưng của nó, những ngón tay thon dài cứ đi qua đi lại trên làn da nhạy cảm của nó làm nó buồn buồn, nhồn nhột với cảm giác đê mê sung sướng. Nó lại nghe tiếng cô Vân thì thầm vào tai, từ từ nghe Hòa, cô sẽ dạy con tất cả những thứ cô biết Hòa nghe. Nghe giọng nói dịu dàng êm ấm của cô Vân, nó không còn nghĩ chỉ vài phút chứ ốc đây bà dân còn là bà chủ của nó và hiện tại lại là người tình của nó. Nó sung sướng quá muốn hét lên thật to. Những cảnh làm tình của ông dân và bà dân lần lượt hiện lên trên đầu nó và nó muốn thực hiện ngay những cái mà ông dân đã làm lên mình bà dân. Nó cũng nhẹ nhàng vừa hôn hít lên mặt lên cổ cô Vân và từ từ đẩy người cô Vân nó về phía chiếc giường mà chỉ vài phút trước đó đã qua một cơn mấy mưa nóng bỏng. Chẳng bao lâu hai người đã nằm lăn ra giường cũng với tư thế cũ, cô Vân nằm ngửa người lên còn thằng Hòa thì nằm chênh chếch lên mình cô Vân nó. Nó cũng dùng cái lưỡi vụng về của nó bắt chước ông dân liếm liếm vằn tai của cô Vân. Còn hai tay thì xoa xoa lên hai gò bồng đảo của cô Vân, vì lần đầu tiên được sờ đến ngực của người đàn bà nên tay của nó còn vụng về lắm, không biết xoa nắng như ông dân nhưng cảm giác vụng về của nó lại làm cho cô Vân nó nhồn nhột và mang lại cảm giác đê mê kỳ lạ nên chẳng mấy chốc đôi nhũ hoa của cô Vân đã săn lại hai đầu vú nổi lên như hai hột nút. Bà dân chợt nói, Hòa ơi bú tí cô đi, bú giống như Hòa bú sữa mẹ hồi còn nhỏ ấy. Thằng Hòa theo lời chỉ dẫn của cô Vân bắt đầu thọc miệng vô liếm láp rồi nút nút đầu vú của cô Vân như là đưa bé bú sữa mẹ. cùng lũ đó thì. Hai tay của cô Vân vòng qua ngang lưng của thằng Hòa rồi tụt cái quần đùi của nó xuống. Trời ơi, cái gì kia, đúng là một con quỷ nhỏ. Cái dương vật của thằng Hòa quả thật vĩ đại mà Vân chưa từng thấy qua, ngay cả ông dân khi cương lên đến cực điểm cũng không to bằng của thằng Hòa. Cái này mà đút vào âm hộ chắc sướng phải biết. Nghĩ thế, một tay của cô Vân vừa vọc lên vọc xuống ra quy đầu của thằng Hòa, còn một tay thì vuốt ve vào khe háng của nó, làm cho thằng Hòa cảm thấy sung sướng hơn lên 7 tầng mây nữa. Lúc này con cu của thằng Hòa đã cương cứng lắm rồi, nhưng vì nó vẫn còn trinh nên cái đầu dương vật của nó vẫn chưa tuột ra khỏi lớp da quy đầu, làm nó cảm giác có vẻ thốn thốn ở đầu cu vậy. Thằng Hòa vừa bú vừa liếm hết bên nọ đến bên kia vú của cô Vân, còn bàn tay thì từ lần xuống sâu hơn, mới đầu là qua làn da bụng mịn màng, sau đó xuống dần xuống bụng dưới. Lúc này những ngón tay nó đã bắt đầu tiếp xúc với chùm lông óng ả mượt mà trên cái mu tuyệt đẹp của cô Vân, rồi đi tiếp xuống sâu hơn vùng cấm địa. Bất thần bà dân cầm tay của Hòa ấn chỗ mềm mềm ươn ướt của bà, nó chợt thấy thinh thích nên nghịch ngợm vuốt qua vuốt lại chỗ hai mép mà tay nó cảm giác được. Nó chưa được chiêm ngưỡng phần dưới của người đàn bà nào nên bắt đầu bò lần về phía sau. Nó chúi mặt vào giữa hai bắp đùi non óng mượt của bà dân để quan sát thật kỹ một kỳ quan của tạo hóa. Lúc này cô Vân để mặc nó muốn làm gì thì làm, và còn dang rộng hai chân ra để nó nhìn được dễ dàng hơn. Thằng Hòa chưa thấy cái gì kỳ lạ hơn cái này, tuy rằng nó đã nhiều lần được trông thấy những bé gái đôi 3 tuổi ở chuồng, nhưng nó chỉ thấy một cái mu hơi u lên một tí và có đường rãnh ở tránh giữa, nhưng mà hiện tại cái mà nó quan sát hoàn toàn khác hẳn. Hai bên mép âm hộ của cô Vân có màu hồng hồng như màu lưỡi của nó và giống như là một con sò lông mà nó đã từng ăn. Còn bà dân đang trong tư thế chống hai củ trỏ xuống cái gối êm ái nghiêng nửa người coi thằng Hòa. Nhìn vẻ mặt chăm chú của nó, đột nhiên bà dân nở nụ cười rồi nói, Hòa thử cho ngón tay vào coi nó nuốt chửng luôn đó. Thằng Hòa cau mày suy nghĩ, vừa rồi ông dân cũng giơ tay xuống đây mà đâu có sao, mình thử giờ thử coi sao. Nghĩ là làm, nó liền dùng hai ngón tay bên tay trái banh hai mép âm hộ của cô Vân nó ra, rồi dùng ngón giữa bàn tay phải thụt vào cái lỗ nhỏ xíu hồng hồng của cô Vân. Thì bỗng nhiên nó nghe tiếng rên khe khẽ của bà dân. Nó sợ làm đau cô Vân nó, bởi vì nó sợ đút không đúng lỗ nên nó lại rút ngón tay ra. Bỗng nó nghe tiếng bà dân nói, nữa đi Hòa, đút ngón tay vô lỗ của cô đi, con nó làm cô sướng lắm đó. Nghe cô Vân khuyến khích, nó lại thọc ngón tay vô lại âm hộ. Lần này nó vừa thọt vô lại vừa kéo ra cứ như vậy, và cảm thấy người của cô Vân nó đang dùng mình, và nó phát hiện ra một điều là khi nó thọc sâu vô đường âm đạo, ở quê đường có cục gì chai chai cứng cứng, mỗi lần nó đụng đến cục đó là cô Vân nó lại dướn ngừ ơi lên. Hồi nay nó thấy ông dân liêm liếm ở gần phía mu của bà dân và thấy bà dân có vẻ khoái lắm nên nó cũng muốn làm thử xem sao, nên nó rút ngón tay ra và thay vào đó là cái lưỡi nhớt nhợt của nó. Mới đầu nó liếm thử chung quanh âm hộ trước, lưỡi nó vừa đụng vào làn da nhạy cảm của phần háng là đã thấy cô Vân co người lại, thế là nó tiếp tục liếm nhẹ nhẹ vào mép âm hộ. Một cảm giác mới lạ chợt ập đến. Thân thể cô Vân được bao phủ bởi một luồng điện thật đê mê sung sướng, bởi vì chưa bao giờ ông dân đi qua ranh giới cái mu của cô cả. Cô chỉ muốn thằng Hòa liếm và liếm cái âm hộ của cô thôi. Cô bất giác rên lên khi đầu lưỡi của Hòa chợt thọc sâu vào âm đạo cô. A a, sướng quá Hòa ơi, sâu nữa Hòa ơi, nữa đi con a a. Thằng Hòa cũng bị kích thích bởi tí anh rên rỉ của bà dân, mặc dù nó cảm thấy mùi khai khai ngai ngái ở khứu giác lẫn vị giác của nó. Một lát sau thì nó thấy một dòng nước rỉ ra từ cửa âm đạo, nó không biết là đó là nước tiểu hay nước gì nữa. Chợt thấy cô Vân cầm lấy con cu của nó ấn vào âm hộ của cô. Một cảm giác kỳ lạ chợt chạy khắp thân thể Hòa, nó cảm giác một luồng hơi nóng bức khó chịu đang di chuyển khắp châu thân nó và không có chỗ nào để phát tiết. Mới đầu nó chỉ cố nhúc nhích con cu của nó trong lỗ âm hộ đang chật ních bó sát dương vật của nó. Nhưng sau đó nó bắt đầu di chuyển cái mông nó điều hòa hơn, đưa lên đưa xuống thật nhịp nhàng. Còn bà dân cảm giác như các thớ thịt chung quanh âm hộ được giãn nở đến mức tối đa để tiếp nhận con cu khổng lồ của thằng Hòa, và miệng bà rên lên một cách đều đặn với từng cái thụt ra thụt vào của dương vật. A, a, a, đã quá Hòa ơi, mạnh nữa đi Hòa, mày làm cô sướng quá con ơi Hòa ơi. A a, sau một hồi hì hà hì húc đẩy như kéo bể hơi thở, Hòa đã bắt đầu nặng nhọc, nhưng nhịp độ của nó càng ngày càng tăng, nó cảm giác một luồng chất lỏng trong bầu dái nó bắt đầu sôi sục như một dòng nham thạch có thể phun ra bất cứ lúc nào. Bà dân lúc này cũng sướng khoái đến cực điểm, thân thể như được phân ra thành từng mảnh và cảm giác từng cơ bắp như được tiếp thêm sức sống. A a a, cố lên Hòa, mạnh nữa Hòa ơi, cô sắp ra rồi. A a, ra rồi Hòa ơi. Cùng lúc đó một dòng tinh dịch như bùng nổ từ trong dương vật của thằng Hòa bắn thẳng vào trong âm đạo của cô Vân. Nó cảm thấy như chưa bao giờ tinh dịch của nó được xuất ra nhiều như lần này. cảm giác kỳ lạ cũng từ từ mất đi, nhưng nó vẫn không kém phần hưng phấn muốn thử lại lần nữa khi nhìn thấy thân hình tuyệt mỹ của cô Vân bà chủ nó. Cô Vân vẫn còn ngây ngất sau hương vị được hưởng nên vẫn nằm yên trên giường rồi kéo sát đầu thằng Hòa, rồi môi cô gắn chặt vào môi nó thì thầm, người tình bé nhỏ của cô. Sau đó, bà Dân từ từ ngồi dậy và nói với Hòa, bây giờ thì đi tắm rửa, ăn cơm tối rồi đêm nay cô sẽ bày cho Hòa nhiều trò nữa, chúng ta sẽ vui hết đêm nay. Thằng Hòa nhảy cẳng lên sung sướng hỏi lại, thiệt hả cô Vân? Sướng quá cô ơi! Nói xong nó lại nhào lên mình cô Vân hôn hôn hít hít lên khắp mình mẩy cô. Cô Vân buông tiếng cười xòa, rồi nghĩ trong đầu, có thằng bé này trong nhà cũng đỡ buồn khi ông Dân đi xa, củ của nó có thể làm cho ta nhiều lần mê tơi hơn nữa, ôi thật là đã. Sau buổi chiều thật sung sướng và được hưởng khoái cảm đầu đời được biết mùi đàn bà, Hòa trở nên bạo dạn hẳn ra. Suốt buổi tối, tâm trí của nó chỉ nghĩ đến chuyện ái ân và cứ mong thời gian qua thật mau để nhảy ngay vào giường với cô Vân chủ nó. Nó cứ chăm chú quan sát từng cử chỉ của cô chủ, chỉ sợ cô đổi ý bất thình lình thì khổ. Sau khi tắm xong, cô Vân nó diện một bộ đồ thật mát mẻ với cái áo cánh xinh xắn màu thiên thanh khoét cổ khoe bộ ngực đấy đà vun vút cùng với chiếc mini jeans màu vàng nhạt phơi bày cặp đùi thon thả, làn da mịn mà trắng mút trông thật hấp dẫn. Nhất là những lúc cô đi ngang qua ngang lại trước mặt Hòa, chiếc váy ngắn của cô chủ tung lên tung xuống, như ẩn như hiện càng làm máu của nó nở nóng lên. Sau khi cơm nước xong xuôi, hai người ngồi trên bộ ghế salon êm ái ngoài phòng khách cùng coi tivi. Trên màn ảnh nhỏ đang chiếu phim tình cảm nên không thiếu cảnh hôn hít ướt át, nên tự nhiên hai cô cháu cũng sát gần lại với nhau. Cô Vân để cho thằng Hòa tự do muốn làm gì thì làm. Nó đã có kinh nghiệm hồi chiều nên hai tay nó cứ làm tới không lúc nào ngưng, hết xoa chỗ nó đến nắn chỗ kia làm cho thân mình cô Vân cũng cảm giác nhột nhạt kích thích. Nó vừa hôn vừa hít hà khắp mọi nơi trên thân thể cô, mùi hương dịu dịu tỏa ra từ da thịt cô chủ làm nó càng thêm ngây ngất. Cô Vân lúc này cũng hết chịu nổi nên vật nó ra thành ghế, tuột quần nó xuống lôi dương vật nó ra liếm, đôi môi mọng đỏ của cô tham lam ngậm chặt lấy đầu dương vật của thằng Hòa nút lên nút xuống. Còn dùng ngón tay khều khều vào phần nhạy cảm ở chân dương vật dưới bọng tinh hoàn làm cho nó hít hà sung sướng. Cùng lúc đó cô Vân đưa phần mông về phía Hòa, bây giờ hai người đang nằm ngược lại với nhau. Cô Vân quỳ hai bên cạnh sườn Hòa đưa phần hạ bộ trên mặt nó, còn nó thì nằm ngửa đầu tựa lên thành ghế. Hai tay thằng Hòa vén chiếc váy của cô Vân lên, từ từ kéo chiếc quần lót màu hồng nhạt xuống khỏi đùi, vẫn cặp đùi thon thả ấy một lần nữa làm cho Hòa ngây ngất. Mùi thơm của nước hoa đắt tiền quyện với mùi da thịt cô Vân tiết ra làm cho Hòa không thể kiềm chế được mình, nó mạnh dạn thè cái lưỡi ướt át của nó dê qua dê lại cái làn da mượt mà ấy làm cho cô Vân ré lên mấy tiếng sung sướng rồi tiếp tục cúi xuống mút đầu dương vật thằng Hòa làm khoái cảm của nó tăng lên đến tột độ, các mạch máu ở dương vật nó như căng ra chỉ trực nổ tung, còn phần Hòa miệng của nó bắt đầu tiếp cận với mép âm hộ, mới đầu nó còn dùng đầu lưỡi thọc ra thọc vào liếm hết bên nọ đến bên kia, sau cùng nó dùng miệng kê sát vào cửa âm hộ mút chùn chụt làm cho nước từ trong âm hộ của cô Vân chảy ra lên láng, còn hai tay thừa nó cũng không để yên một giây phút nào, nó dùng một tay kích thích ngay trên đám lông, trên mu âm hộ, còn ngón tay trỏ của bàn tay khác, nó gãi gãi trên mép thành hậu môn của cô Vân, làm cô Vân ưỡn người lên xuống ra chiều khoan khoái. Tốc độ liếm của thằng Hòa càng nhanh thì tốc độ bú mút của cô Vân cũng nhanh theo. Chợt thằng Hòa cảm thấy một dòng tinh khí của nó lại một lần nữa bắn thẳng vào miệng cô Vân, nhưng cô Vân vẫn ngậm chặt lấy không những không nhả ra mà còn hứng lấy từng giọt chất lỏng của nó không bỏ sót giọt nào. Thằng Hòa ngồi dậy kéo cô Vân vào lòng nó rồi đặt lên bờ môi mềm mại của cô một nụ hôn đắm đuối. Miệng cô Vân thật thơm và vẫn còn vị mặn mặn, chắc là vị mặn từ nước tinh dịch của nó. Nó đút lưỡi của nó vào miệng cô thật sâu, hai cái lưỡi lại cuộn xiết vào nhau như không muốn rời ra. Nó thọc tay vào ngực áo cô Vân và sờ nắn đôi nhũ hoa mềm mại, xe xe cái đầu vú hồng hồng làm cho chúng lại cương cứng lên. Trong khoảnh khắc con cu của thằng Hòa cũng trở lại dũng mãnh như trước, nó dựng lên như cây cột cờ thẳng đứng với cái đầu đỏ chóe kiêu hãnh. Cô Vân bỗng xoay người đứng lên gờ hập hông xuống chống hai tay vào thành ghế, còn phần mông chìa ra ngoài rồi cười cười hỏi Hòa, đây là kiểu gì con biết không Hòa? Hòa đã từng thấy mấy con chó nhảy được với nhau nên nhanh nhẩu nói, kiểu này là kiểu chơi chó phải không cô Vân? Rồi bước lại phía sau cầm dương vật đang cương cứng dê qua dê lại trước cửa âm hộ làm cho cô Vân rên lên tức tưởi, Hòa ơi đút vào nhanh lên cô chịu hết nổi rồi. Thằng Hòa còn cọ cọ một hồi rồi mới cầm dương vật của nó chọc thẳng vào hai mép âm hộ, nó cảm thấy chơi theo kiểu này thì cửa âm đạo bao quanh dương vật nó chật ních, sau đó nó dùng hai tay vịn lấy hông của cô Vân rồi kéo sát vào. cùng với lúc kéo thì phần hông của nó di chuyển một cách nhịp nhàng, thúc ra thúc vô tạo ra những tiếng bạch bạch, thật. Đều do hai phần mông của cô Vân và phần đùi của nó va vào nhau. Cơ thể cô Vân lúc này tràn ngập cảm giác đê mê sung sướng, miệng vừa suýt xoa, một tay thì vẫn chống vào thành ghế, còn một tay thì xoa lấy bầu vú của mình và rên lên khe khẽ. Ai ra, mạnh lên Hòa ơi, mày làm cô sướng quá. Ai ra, a a ha, thằng Hòa cũng cúi gờ hập người xuống, luồn tay ra trước ngực của cô Vân nắm lấy hai trái tuyết lê đang đong đưa của cô Vân, vừa nắn vừa bóp. Miệng thằng Hòa cũng bắt đầu thở hồng hộc, nhưng nó chú tâm kiểm giữ không cho nó xuất tinh để dành cho cuộc chơi tối nay còn tiếp tục. Cô Vân để lên tới tột đỉnh Vu Sơn Âm Hộ bắt đầu rỉ nước, làm mỗi lần Hòa thụt ra thụt vào cái dương vật của nó thì phát ra tiếng kêu nhem nhép. Thấy mình sắp sửa xuất tinh, thằng Hòa liền rút cu nó khỏi âm hộ của cô Vân. Lúc này thì cô Vân cũng vừa lên đến tột đỉnh nên thân mình đổ ập xuống lòng ghế, mắt nhắm nghiền lại, cảm giác đê mê khôn tả. Thằng Hòa cũng nằm xuống cạnh cô Vân, choàng tay qua ôm lấy thân hình mềm mại của cô, nó lại vuốt ve không chán cái thân thể nón ngà, bộ ngực căng đầy nhựa sống, vòng eo thon nhỏ tuyệt đẹp của cô Vân. Bà Dân hé mắt ra mỉm cười hỏi nó, đã chưa con hay còn muốn nữa? Nữa đi cô Vân, đêm còn dài mà cô. Thằng Hòa hấp tấp chỉ sợ cô Vân nó đổi ý. Đúng là ngựa non háo đá, mới biết mùi đàn bà là làm tới rồi. Mai đừng có đi nhé con, cô cho mày bò bằng bốn chân luôn. Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng bà Dân vẫn cảm thấy lâng lâng. Đã lâu lắm rồi bà chưa từng bao giờ được thỏa mãn nhục dục như lần này. Tuy hồi còn trẻ có rất nhiều bạn trai theo đuổi ve vãn bà và cô Vân, nhà ta cũng không khó khăn gì trong chuyện quan hệ, nhưng từ khi lấy ông Dân thì quan hệ tình dục cũng thiếu thốn hơn trước nhiều. Một phần cũng bởi tuổi bà còn quá trẻ, năm nay chỉ mới ngấp nghé 30, trong khi lấy một người chồng lớn hơn mình, một con rác mới đầu gượng gạo thì còn được, nhưng lâu ngày xem ra không xứng. Vả lại, ông Dân là người có tiền tài địa vị, hay vì công chuyện mà vắng nhà luôn, để một người thiếu phụ trẻ đẹp đang trong độ tuổi thanh xuân còn hơ hờ thế kia lẻ loi một mình thì hỏi làm sao mà không có những bức xúc đòi hỏi về dục tính cho được. Tuy rằng, cô Vân nhà ta cũng muốn đi tìm cho mình một hai mối quan hệ hay là nối lại những dây tơ cũ, nhưng mà lợi sợ mang tai tiếng đến chồng mình thì sự nghiệp đều tiêu tan hết cả, nay tự dưng bỗng có một đứa ở ngay trong nhà mình. Cái mối quan hệ này ma không biết quỷ không hay thì còn kiêng kỵ gì nữa mà không ra sức hưởng thụ. Nghĩ tới đây, hứng chí quá cô Vân nhà ta liền lên tiếng gọi Hòa, đi theo cô Hòa ơi, lên trên giường trên rộng rãi hơn. Thằng Hòa đáp tiếng dạ gian, trong giọng nói của nó vẫn không khỏi giấu vẻ vui mừng hớn hở, liền lập tức bước theo cô chủ bén gót. Cô Vân trong bộ quần áo xốc xếch chưa kịp sửa lại cho ngay ngắn đã bước thấp bước cao đi lên tầng trên. Thằng Hòa vừa đi vừa thấy chiếc váy ngắn của cô Vân tung lên tung xuống theo nhịp chân thì liền thò hai bàn tay tinh nghịch của nó xoa nắn vào hai cái mông tròn lẫn của cô chủ, xong rồi áp luôn cái mặt vào hít lấy hít để đẩy bà Dân về phía trước. Để bà Dân vật ra giường, lần này Hòa muốn tự tay cởi hết quần áo của bà. Trước tiên là nó cởi cái áo cánh của bà, trước cởi được nút áo nào là nó lại hôn hít vào phần da thịt vừa lộ ra chút ấy. Cứ như thế chẳng mấy chốc cô chủ yêu quý của nó lại trần như nhộng. Thế là trong thời gian ông Dân đi vắng, hai cô cháu tha hồ bày cuộc mấy mưa ân ái, không kể ngày đêm cuộc sống vô cùng hoan lạc. Cô thì đang ở tuổi thanh xuân tràn đầy nhựa sống, còn cháu là thằng thanh niên mới lớn tinh lực dồi dào nên không lúc nào rảnh rỗi là hai người lại không bày cuộc giao hoan. Trong thời gian đó Hòa cũng không tỏ ra là ngu dốt, nó cũng sáng tạo được nhiều kiểu làm tình mới lạ làm cho cô chủ Vân cực kỳ sung sướng. Cơ thể được thỏa mãn nên người lúc nào cũng tươi tắn, làm cho mấy người bạn thân cũng lấy làm ngạc nhiên. Hòa cũng học được nhiều cô Vân nhiều kinh nghiệm quý báu rất có ích cho nó sau này. Hầu như chưa có kiểu nào mà sách vở và báo chí nói đến là nó không sành sỏi hoặc chưa thử qua. Nhưng rồi cái gì cũng có lúc chấm dứt. Sau hơn một tháng đi công tác xa, ông Dân trở về. Tuy nhiên cũng như điếc nằm trong trống, ông không hay biết chuyện gì cả. Nhưng ông cũng hơi ngạc nhiên khi thấy bà Dân không vồn vã đòi hỏi như những lần trước nữa. Thời gian này cũng gần dịp lễ Tết, nên ông cũng ở nhà thường xuyên hơn nên Hòa cũng không có cơ hội nào để tiếp xúc với cô chủ cả. Lâu lâu thèm lắm thì cũng chỉ sờ soạng hay hôn hít vài cái thôi chứ không làm ăn được gì hơn. Lần đi công tác về lần, cảm giác như là ông Dân có vẻ quan tâm đến tình cảm vợ chồng nhiều hơn. Chắc là ông cũng tự biết mình già hơn vợ nhiều nên không cẩn thận thì mất vợ lúc nào không biết. Vừa ông quyết định hỏi bà Dân đi đổi gió 1-2 tháng ở Đà Lạt để hâm nóng lại tình cảm vợ chồng cũng như đi ăn Tết xa một chuyến. Trước khi đi, ông cho thằng Hòa một ít tiền rồi bảo nó về quê ăn Tết trong thời gian hai vợ chồng ông đi nghỉ mát. Phải xa cô chủ một thời gian Hòa cũng nhớ lắm, nhưng nó cũng vui bởi vì đã lâu lắm rồi nó cũng không gặp lại mẹ và các anh chị nó ở dưới quê nên nó cũng nhớ lắm.